Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng mở ra chiếc Audi R8 trở lại nhà. Tại quán bar sau khi tách ra, Yên Đế đã nằm xuống nghỉ ngơi. Mà Hồ Tử thì thần thái sáng láng, thân thể cao lớn ngồi xổm ở phòng khách, đang tại chơi một loại trò chơi. Xếp hình domino, cái trò chơi này nếu dựa vào hứng thú trèo trống mà nói. Dày vò hai lần là chán nản không muốn chơi. Nhưng nếu như từ nhỏ đến lớn chỉ chơi trò này, không khỏi cũng có chút kinh khủng. Hồ Tử chính là như thế. Mấy vạn khối domino, ở những người chuyên nghiệp thì đây không xem là gì. Nhưng đây là tất cả gia sản của Hồ Tử, chứa ở bên trong một cái dương lớn. Mỗi lần lấy ra đều tốn sức, từng khối chồng chất lên. Càng là tra tấn tính nhẫn nại của con người. Ở phương diện này, tính tình bình thản như Vương Phục Hưng đều cam bái hạ phong. Chịu thua, không phục không được đấy. Hắn lặng lẽ đóng cửa lại, đứng ở sau lưng Hồ Tử, yên tĩnh quan sát, coi như bạn bè là từ nhỏ đến lớn đều mặc chung quần. Vương Phục Hưng đồng chí cũng không cách nào đánh giá Hồ Tử một người có chỉ số thông minh rất cao này là đại trí nhược ngu. Người có trí khôn, nhìn xa trông rộng. Phải đánh giá là chất phác khờ khạo mới đúng, nhưng trên người Hồ Tử có một cái ưu điểm, chính là vô luận hắn làm chuyện gì, đều dị thường chăm chú. Người xưa có nói cần cù bù thông minh, chính là đạo lý này, một nhân vật dám liều mạng cùng bất kỳ khó khăn nào. Coi như là ngốc, cũng có thể sáng tạo ra những thành tựu không tầm thường. Nếu như không phải là như vậy, hắn làm sao có điểm cao không thua gì với Vương Phục Hưng và Yên Đế Hoa Đậu Đại học Thanh Hoa. Từng khối, ghép thành các hình vẽ bất quy tắc nhưng rất có mỹ cảm. Nhìn người đang làm một việc mà mình không làm được, con người sẽ có hơn một nữa hai loại phản ứng. Hoặc là hâm mộ, hoặc là chính là ghen ghét. Vương Phục Hưng thuộc về người trước, yên tĩnh quan sát, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Cầm lấy. Xây, làm nhiều lần như vậy, tay Hồ Tử không có run dù là một tí nào, trầm ổn không thể tưởng tượng, một đôi tay như vậy, nếu như chơi đao hoặc là cầm súng mà nói, hơn phân nửa cũng là có thể phát huy ra sức chiến đấu không giống bình thường. Vương Phục Hưng nhẹ cười khẽ, ở bên người Hồ Tử cho mình rót chén nước, cười nói, Hồ Tử, ta tìm được công tác, hộ vệ kiêm lái xe. Nghiêu không nghiêu, ý là ghê gớm không? Tay Hồ Tử rút cuộc run lên một cái. Tích lũy gần nghìn khối domino sụp đổ. Nhưng lông mày hắn cũng không nhíu một cái. Ngẩng đầu, chất phác cười nói. Nghiêu, Vương Phục Hưng cười hắc hắc. Uống xong một chén nước. Định trở về phòng nghỉ ngơi. Hồ Tử làm việc ở quán bar. Ban ngày rất nhiều thời gian ngủ. Hắn liền không giống nhau. Gian phòng Vương Phục Hưng bố trí cùng phòng khách khác biệt nhiều. Không có tỉ mỉ xa hoa như phòng khách, gian phòng to như vậy, đơn giản lại ấm áp, một cái giường lớn đủ để cho 5-6 người nằm, đoán chừng chính là đồ quý giá nhất trong phòng, màu hồng phấn trên vách tường, dán một chữ hỉ, tuy rằng không đẹp như lúc mới, nhưng rõ ràng thường xuyên bị người cẩn thận lau, cho nên rất sạch sẽ. Vương Phục Hưng nằm ở trên giường, quần áo cũng không có cởi, châm điếu thuốc, suy nghĩ xuất thần, đêm nay phát sinh một chuyện không tính là quá lớn, nhưng trong nội tâm Vương Phục Hưng nếu nói không có chút rung động, cũng có chút không đúng. Đường Yên Ninh lạnh lùng khinh thường, Hạ Thẩm Vi nhiệt tình lôi kéo, thậm chí còn có Sở Tiên Duyên, từng cô gái hiện lên trong đầu Vương Phục Hưng. Cuối cùng dừng lại một hình ảnh cô gái ở một năm trước. Vương Phục Hưng nhìn chằm chằm vào chữ hỉ, trầm mặc thật lâu, mới thở dài, kéo ra tủ đầu giường, từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một thanh đao hồ điệp. Nhẹ nhàng nhìn, thân đao đen nhánh, tinh xảo dị thường, lạnh như băng lưỡi dao, lạnh lùng sắc bén, đây là gia gia của Vương Phục Hưng trước khi qua đời lưu lại cho Vương Phục Hưng. Tuy rằng không phải là thần binh lợi khí như trong tiểu thuyết, nhưng cũng là vũ khí mà Vương gia lúc còn là đại gia tộc bỏ ra một số tiền rất lớn để làm. Lưu lại cho con cháu đời sau, chưa từng dính máu, Vương Phục Hưng suy nghĩ xuất thần, kéo ra chuôi đao, đại lưỡi dao tầm 10 cm, đen kịt, thâm trầm mà sắc bén. Nó có một cái tên rất cổ quái. Hoa ban, Gia Gia nói đao hồ điệp vốn là một đôi. Còn có một thanh, tên là Phượng Vĩ, độ cứng tương phản với hoa ban. Nhưng lão nhân lại thủy chung chưa nói tung tích của Phượng Vĩ. Chẳng qua nếu như đoán chừng không sai, bây giờ Vương Phục Hưng đã đại khái biết được, trên Internet có không ít kỹ năng chơi đao hồ điệp sức. Nhưng hiện tại cầm hoa ban trong tay, Vương Phục Hưng đồng chí lại đang nghịch giao. Hắn chơi đao, giống như bát cực quyền, ngắn gọn đơn giản tới cực điểm, chỉ muốn phát huy lực sát thương mạnh nhất, còn lại không để ý cái gì. Vương Phục Hưng cầm hoa ban, cuối cùng cũng không có bỏ vào tủ đầu giường, mà là bình thản cất vào ống tay áo. Nằm ở trên giường, nhớ lại, một đoạn hội thoại, dị thường ngắn gọn, Gia Gia, cây đao này nổi danh sao? Ừ, gọi hoa ban, thật cổ quái, chẳng lẽ còn có tác dụng đặc thù, dùng để giết người, trong bóng tối, Vương Phục Hưng cười nhạo, nhớ lại chuyện đánh nhau với hộ vệ ở Thanh Đình hội sở. Ánh mắt đột nhiên lóe qua một tia quỷ dị gần như thâm chấp. Nói khẽ, Gia Gia, giết người, nhưng là phải đền mạng đó a, sáng sớm ngày hôm sau. Hắn nhận được điện thoại của Hạ Thẩm Vi, để cho hắn đến nhà của Sở Tiền Duyên nhận nàng. Vương Phục Hưng tuân lệnh sau đó hết buồn ngủ, quơ quơ đầu, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hơn 8 giờ, xác thực không còn sớm, mặc quần áo rời giường sau đó rửa mặt, liền điểm tâm cũng không có ăn. Lái chiếc Audi R8 theo trí nhớ đi vào cửa ra vào khu biệt thự. Vương Phục Hưng đem xe dừng hẳn sau đó mới nhìn đến khu biệt thự tên là Mây Xanh. Bên trong đoán chừng càng là không tầm thường. Từ cửa ra vào nhìn sang, đều là cây xanh tươi tốt sùm. Cây xanh râm mát, một chỗ có nhiều cây như vậy. Rất khó làm cho người ta tưởng tượng đây là đang ở thành phố đó. Chưa tới 5 phút, một chiếc xe màu đen Audi A6L liền lao ra cửa biệt thự. Dừng ở trước mặt Vương Phục Hưng, cửa xe mở ra, Hạ Thẩm Vi vẻ mặt vui vẻ, hướng về phía Vương Phục Hưng phất phất tay cười nói. Đổi xe, ba người mới rỗng rãi một tí, ngay trước mặt Hạ Thẩm Vi, Vương Phục Hưng nghênh ngang ngồi ở bên trong R8 hút thuốc rồi đẩy cửa xe ra. Nội tâm có chút không muốn. Xác thực, với tính cách khó chịu của hắn, hắn thích R8 loại xe có vẻ đường hoàng nhưng ương ngạnh. Nhưng xe thể thao thì không gian không đủ để ngồi ba người a, hắn ném đi tàn thuốc. Chủ động ngồi chỗ điều khiển xe, nhìn thoáng qua, rõ ràng thấy Sở Tiền Duyên lúc đầu kinh ngạc sau đó có chút vui mừng bởi vì Vương Phục Hưng xuất hiện. Rất lễ phép cười cười, nói Sở lão sư. Biểu tỷ, đây là hộ vệ mới của ngươi à, Sở Tiền Duyên thì thào tự nói một tiếng. Tựa hồ có chút không thể tin, nhưng trong giọng nói hay vẫn là để lộ ra đến một tâm tình vui sướng vốn không nên xuất hiện. Tối hôm qua ở quán bar xuất hiện Đường Yên Ninh lại để cho Sở Tiền Duyên rất vớ vẩn cảm nhận được áp lực. Hơn nữa bởi vì loại áp lực này, lại để cho trong nội tâm nàng đối với Vương Phục Hưng hảo cảm không tự giác tăng lên một chút. Rất phi diệu, bản thân nàng cũng không có phát hiện, nhưng nàng không biết cũng không có nghĩa là Hạ Thẩm Vi đã từng cùng một ít lão hồ ly đàm phán nhìn không ra. Cho nên tối hôm qua tận lực không nhắc tới, chính là vì mang đến kinh hỉ cho Sở Tiền Duyên. Hạ Thẩm Vi cười mà không nói, không có trả lời. Cùng Vương Phục Hưng nói đi Hằng Long quảng trường, sau đó cùng Sở Tiền Duyên nói chuyện phiếm, nội dung đủ loại, đều là chủ đề về nữ công gia chánh, đồ nhà quê như Vương Phục Hưng đồng chí nghe không hiểu. Chuyên tâm lái xe, ngẫu nhiên xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hai mỹ nữ. Phong cảnh đẹp mắt a, Sở Tiền Duyên sau khi kinh hỉ lại khôi phục rụt rè. Tự nhiên hào phóng, ngẫu nhiên cùng Vương Phục Hưng liếc nhau, bên trong con người sáng ngời, đi vào Hằng Long quảng trường, ba người thẳng đến cửa hàng Versace, trên đường đi Vương Phục Hưng đại khái hiểu mục đích của hai cô gái này. Đêm nay tại khách sạn Khải Duyệt có một buổi lễ của dân buôn bán. Người chủ sự là người rất có máu mặt ở Thượng Hải. trên 100 tỷ, cho nên ai cũng phải tôn trọng mà tham gia. Hạ Thẩm Vi mang theo Sở Tiền Duyên tới đây, chính là chọn lễ phục để tối dự tiệc, chọn lựa, mặc thử, quét thẻ tính tiền, toàn bộ đều dị thường lưu loát. Sở Tiền Duyên chọn chính là một bộ lễ phục màu lam nhạt. Kiểu dáng rất hàm súc, bất quá màu sắc tương đối đẹp, nhưng cùng khí chất của nàng phối hợp lại cảm giác như công chúa. Vương Phục Hưng đứng ở một bên, nhìn Sở Tiền Duyên đã mặc lễ phục, nghĩ đến câu chuyện công chúa ngủ trong rừng. Vương Phục Hưng đồng chí tương đối khẳng định, coi như là Hạ Thẩm Vi mặc vào bộ lễ phục này, đoán chừng cũng sẽ không đẹo hơn so với Sở Tiền Duyên. Versace là cửa hàng lớn, xa xỉ, Trung Quốc lớn như vậy, cũng đã xếp vào thứ 5, mặc ở trên người Sở Tiền Duyên. So với trang phục nàng mặc ở ngày thường thì đẹp mắt hơn rất nhiều. Ba người ra cửa hàng Versace, Hạ Thẩm Vi cùng Sở Tiền Duyên hầu như đồng thời quay đầu lại. Nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, Sở Tiền Duyên do dự xuống, cố lấy dũng khí, còn chưa nói, khuôn mặt rất tinh xảo nhỏ nhắn đã hiện ra ửng hồng. Lệch ra cái đầu nhỏ giọng nói, ngươi thích y phục gì, giúp ngươi cũng mua một bộ a. Đêm nay trên lễ hội chỉ sợ có người kiếm chuyện với ngươi đó. Vương Phục Hưng xấu hổ, vừa định nói không cần. Hạ Thẩm Vi đã nói tiếp, ăn cười nói, biểu muội, hắn hiện tại có thể là hộ vệ kiêm lái xe của ta à. Ngươi muốn đào góc tường của ta à? Sở Tiền Duyên sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Tim đập như hươu chạy, nói câu ta không có. Vương Phục Hưng từ chối. Nói mình mặc không quen, bất quá với tính cách cường thế Hạ đại tiểu thư, tự nhiên bị không để ý tới, lôi kéo Vương Phục Hưng đi vào Boss, cùng Sở Tiền Duyên cùng một chỗ, giúp đỡ đồ nhà quê Vương Phục Hưng đồng chí chọn một thân Âu phục. Thậm chí ngay cả dây lưng giày da đều chuẩn bị xong. Sở Tiền Duyên còn có ý định mua cho Vương Phục Hưng một cái cà vạt, lại bị Hạ đại tiểu thư ngăn cản. Nói không mang theo cà vạt nam nhân trông ngầu hơn, mỗi lần thấy nam nhân mang cà vạt, đều sẽ nghĩ tới một con chó đang bị xích lại. Lời này nghe không chỉ Phúc phục vụ đang âm thầm hâm Vương Phục Hưng nghe. Ngay cả Sở Tiền Duyên đều rất bất đắc dĩ, bỏ đi ý tưởng đó. Phật dựa vào kim, người dựa vào ăn mặc, lời này quả nhiên không giả. Lúc Vương Phục Hưng từ phòng thử áo đi ra, không chỉ nhân viên bán hàng. Ngay cả Sở Tiền Duyên cùng Hạ Thẩm Vi mắt cao hơn đầu, vô thức che miệng lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, giống như là một khối phỉ thúy, gọt giữa những tạp chất, rút cuộc lộ rõ vẻ đẹp. Vương Phục Hưng khuôn mặt xác thực không đẹp trai, nhưng ngày qua ngày khổ luyện bát cực quyền, dáng người chắc chắn sẽ không chênh lệch đi nơi nào, thân cao 1m75, hoàn toàn phù hợp đại bộ phận người tiêu chuẩn. Mặc lên một bộ Âu phục giá trị xa xỉ, tinh thần hay vẫn là khí chất, đều nhảy lên một độ cao mới. Tự tin mà tùy ý, giờ khắc này, Sở Tiền Duyên rút cuộc tin tưởng người này chính là người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái ở Đại học Thanh Hoa. Cũng là loại người đã có bạn gái thì không bao giờ ngó đến cô gái khác hình dáng rõ ràng. Mũi nhọn như đao, Sở Tiền Duyên đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh. Kinh diễm trong tầm mắt ở mọi người, Vương Phục Hưng đưa lưng về phía Sở Tiền Duyên cùng Hạ Thẩm Vi. Nhìn người trong gương lạ lẫm mà lại quen thuộc, sắc mặt bình tĩnh, cánh tay lại vô tình nắm chặt lấy hồ điệp đao hoa ban. Bởi vì dùng sức quá mạnh, cả cánh tay đều run nhẹ nhẹ mà người khác không biết được. Hắn hít thở sâu một hơi, trong giây lát lộ ra một nụ cười hoảng hốt. Thì thào lẩm bẩm, lần thứ 2 mặc y phục xa xỉ như vậy, cách trương.